vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xoa đầu cô. Ban đêm yên tĩnh không một tiếng động. Hai người đều không ngủ được, nhưng cũng không lên tiếng, không tắt đèn. Thời gian từng chút một trôi qua. Cuối cùng Hứa Minh Tâm phá vỡ sự im lặng, nói: "Anh đang nghĩ gì vậy?" Cô ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của anh, đường nét rõ ràng, ngũ quan sắc sảo, thật sự rất đẹp. Cô cũng coi như là đã từng nhìn thấy rất nhiều người đẹp trai. Viện Hoài Nam, Ôn Mạc Ngôn, Lệ Nghiêm, những người này đều rất đẹp trai. Nhưng Cố Gia Huy thì khác. Vẻ đẹp trai của anh rất góc cạnh, không thể phủ nhận và cũng không thể ngăn cản. Giống như một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, rất khó để nắm lấy lưỡi của nó. Không phải là cố ý để lộ ra, mà là sinh ra đã có khiến người khác không thể không bị chinh phục từ tận đáy lòng. Đang nhớ em, không phải em đang ở trong lòng anh sao? Không đủ, vẫn nhớ em, nhớ cái gì của em? Nhớ những điều tốt của em, nhớ rằng em xinh đẹp, nhớ rằng em nói chuyện rất ngọt ngào. Nhớ em, giờ này phút này, đang ở trong vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh cũng rất hạnh phúc. Giống như đang ôm cả thế giới vào lòng, lại giống như cả thế giới đang ôm lấy anh, cho anh một cuộc sống mới. Giọng điệu của anh rất từ tốn, không nhanh không chậm, chậm chậm trôi đi, như một giai điệu sen lô du dương, khiến bao trái tim rung động. Cô nghe, sống mũi cay cay, cảm động đến nỗi không biết phải làm gì. Vậy thì em có phải đổi tên thành cả thế giới không? Cái này thì không cần. Tên đó nghe không hay. Hứa Minh Tâm nghe rất hay. Gia Huy, đào ngược trung thành. Một vùng đất không có lòng trung thành thì sẽ suy tàn. Khi mẹ đặt cho anh cái tên này đã dự báo tương lai của anh sẽ như thế nào rồi. Nhưng có làn gió mang theo hướng chúc của em thổi vào. Mùa xuân trở lại nơi anh, khiến mọi vật đều được phục hồi. Nói như vậy thì, chúng ta là trời sinh một cặp roi. Mọi thứ đều có đôi có cặp. Trước đây anh không hề tin vào thần Phật, không tin luân hồi, nhân quả. Nhưng từ khi ở bên em, anh nguyện tin tưởng tất cả. Nguyện luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Kiếp sau anh sẽ tìm ra em sớm hơn. Cho dù vẫn chênh lệch 10 tuổi, anh phải bắt em từ lúc còn là một đứa bé, khiến cho em phải phát triển theo hướng trở thành vợ của anh. Khiến cho em muốn chạy cũng không thể chạy thoát. Tại sao anh lại mưu mô như vậy? Còn muốn nuôi vợ từ nhỏ cơ à? Nếu anh biết em ở nhà họ từ sớm hơn, thì chắc chắn anh sẽ đính hôn với em từ lúc em mới sinh ra. Anh nói một cách độc đoán. Anh chắc rằng kiếp sau em sẽ không trẻ thành con trai chứ? Em còn định chiều chuộng anh đấy. Không muốn. Tại sao? Đổi thân phận cho nhau, sau đó trao đổi trải nghiệm. Không được, anh dứt khoát nói. Giả dụ cũng không được. Chuyện đề cử, người cũ, ta còn yêu. Cô cong môi. Tại sao? Không muốn. Giọng nói của anh uể oải. Đời này là một người đàn ông nên anh suy nghĩ trên lập trường của một người đàn ông chân chính. Anh không muốn biến thành một người phụ nữ bị Hứa Minh Tâm đè xuống dưới thân đâu. Cách chương.